Truyền nhân thiên y, chương 860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 860 soạt soạt soạt trông chớp mắt tiếp theo. Nhân viên của truyền thông Thiên Ngu rất phối hợp mà soi đèn chiếu lên người Mạc Tiểu Hàm, dĩ nhiên không phải giúp anh ta lộ mặt, mà là cho mọi người ở đây cơ hội chụp ảnh, chụp cho rõ dáng vẻ thằng hề này. Sau đó thì gửi lên tài khoản xã hội, tạo thành meme rồi có thể trở thành trò cười lúc rảnh rỗi của mọi người. Sao vậy? Yêu cầu hát là anh, bây giờ lại không dám đi lên à? Vậy tôi sẽ rất buồn đấy. Nói xem anh chả có chút bản lĩnh gì mà còn muốn học người ta khiêu khích, giành gái. Mặt đâu ra vậy? Anh, bị Lương Siêu liên tục móc hỏng, sắc mặt Mạc Tiểu Hàm lập tức đỏ lên, tức giận đến mức cảm thấy phổi sắp nổ tung. Nếu không chút được cơn giận này thì đời này anh ta phải sống dưới cái bóng của Lương Siêu. Huống chi hiện tại anh ta đã đủ nổi danh, a không, là đủ mất mặt. Vậy thì chẳng cần gì phải kiêng kỵ nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Tiểu Hàm lập tức giơ tay chỉ vào Lương Siêu trên đài, gồn hết uất ức trước đó cô nén ra mà hét lớn lên. Mông lão, phế thằng khốn này cho tôi, cắt giống của hắn rồi rút lưỡi cho tôi xem sau này hắn còn ngủ với đàn bà thế nào, còn hát thế nào. Được, Mông Hoàng lập tức gật đầu, trong từng tràng tiếng mắng tức giận, khiển trách và kinh hô, ông ta bỗng giẫm một cái lên mặt đất rồi bật lên. Trong một nháy mắt đã trực tiếp bay lên biểu diễn đài, như mãnh hổ hạ sơn nện một quyền về hướng Lương Siêu. Dám làm nhục tiểu thiếu gia nhà tao như vậy, mày đáng chết. Dám ra tay, vẻ mặt Lương Siêu lập tức đanh lại, vỗ nhẹ lên bả vai Công Vũ rồi đẩy cô về phía sau. Thân thể bỗng trầm xuống, trong nháy mắt đã hội tụ hơn phân nửa huyền khí trong cơ thể vào lòng bàn tay, lập tức tung ra. Ngay lúc lão già này phóng ra khí thế thì Lương Siêu đã phát giác tu vi của ông ta đã đạt tới kim đan kỳ sơ kỳ. Bởi vậy hắn sẽ không khinh địch, tuy không dùng toàn lực nhưng cũng coi như nghiêm túc. Bành, trong khoảnh khắc, một tiếng nổ đùng đùng vang lên, quyền trưởng giao nhau, nắm đấm của Mông Hoàng bị nắm chặt lấy, nhưng vẫn không ngừng phát lực, hai người không nhúc nhích mà bắt đầu so đấu. Lão già, Lương Siêu lạnh lùng nói, gây chuyện trong buổi hòa nhạc của người phụ nữ của tôi. Ông xác định mình có thể gánh nổi hậu quả. Khi cảm nhận được sức mạnh trong lòng bàn tay Lương Siêu, Mông Hoàng cũng giật mình. Độ tuổi này mà đã đột phá đến bán bộ kim đan kỳ thì tuyệt đối xem như nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi, có lẽ còn có thân thế bối cảnh. Nhưng bây giờ ông ta đã ra tay, mà còn ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu e dè thu tay lại rồi cúp đuôi rời đi thì quá mất mặt. Hừ, chỉ là bán bộ kim đan kỳ mà đã hung hăng ngang ngược như thế. Vậy hôm nay lão hủ sẽ thay sư tôn trưởng bối của cậu dạy dỗ lại, để cậu biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên. Giống, cách chương.